Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1592. Chương 1592. Kiến thức quyền tài sản. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thật giống như không phải có chuyện như vậy mà. Để cho lão Bạch cho ngươi đi làm không? Vạn Phong cũng không như vậy giác ngộ. Âu Châu người quốc gia đều là cường đạo xuất thân. Bọn họ cũng không có làm lôi phong tinh thần. Carit tiên sinh, nói đi, ngươi có yêu cầu gì nói ngay. Nếu như hợp lý chúng ta có thể thương nghị. Nếu đối phương sẽ không làm lôi phong, vậy thì nhất định có chút cầu xin. Hơn chuyện đơn giản nha. Lần này Carit nói tương đối dài. Ồ e xem thời cổ bà cụ bó chân vải như nhau. Ở giữa Ruben còn cắm mấy câu thì càng lộ vẻ được dài. Phiên dịch không có một chút phiên dịch tới đây. Đại khái là trong đó có chút câu từ không cách nào xác nhận. Còn hỏi ngược lại mấy câu. Ở đi qua xác nhận sau mới đem ý nghĩa nói cho Vạn Phong. Carit ý nghĩa là bọn họ không muốn tiền lương, nhưng là muốn có một nửa kiến thức quyền tài sản. Hơn nữa hạng kỹ thuật này tương lai cửa hàng dùng thời điểm bọn họ muốn một nửa lợi nhuận. Đối phương không muốn tiền lương, muốn quyền tài sản và lời. Đây chính là hạ lớn cờ. Cái này Vạn Phong liền muốn thật tốt cân nhắc một chút. Cái này hạng mục không thể nghi ngờ là một cái đặc biệt bỏ tiền đồ chơi. Nguyên lai ASML ở đẩy ra đôi công kiện đài máy quang khắc thời điểm là 2 số 0 số 0 số 05. Bọn họ sở dĩ nghiên cứu thành công là vì năm 95 công ty đưa ra thị trường bọn họ thu được đầy đủ tiền vốn nghiên cứu, cũng chính là bọn họ dùng thời gian 5 năm, nghe nói đập vào mấy chục triệu USD kinh phí. Giả thiết Vạn Phong bây giờ liền cung cấp sung túc tiền vốn, cũng nhận được năm 95 cỡ đó, máy này máy quang khắc mới có thể thành công. Cái này ở giữa hắn tối thiểu được chuẩn bị 500 triệu NDT tiền vốn đi vào trong đập. Đợi sau khi thành công, bọn họ muốn phân đi một nửa lợi nhuận cộng thêm một nửa quyền tài sản. Coi như đồ là các ngươi nghiên cứu ra được, nhưng làm sao cảm giác mình thật là người tiêu tiền như giác ý nghĩa. Thấy Vạn Phong nửa ngày không trả lời, kêu Ruben người vậy chít chít bên trong ực nói tức giận. Hắn ý nghĩa là đây là một cái cùng thắng vấn đề. Bởi vì quan hệ đến thiết thân lợi ích, bọn họ những người này sẽ liều mạng công tác, sẽ không có một chút lười biếng. Ý kia chính là nếu như Quang nên Vạn Phong đi làm, nói không chừng sẽ lười biếng. 5 năm hạng mục 10 năm có thể hay không hoàn thành cũng không tốt nói. Đây chính là mơ hồ có chút uy hiếp ý, nhưng cũng có đạo lý. Hơn nữa, Ruben còn nói cái này hạng mục bọn họ không làm, có thể quả thật trong vòng 20 năm trên thế giới không khác biệt người có thể làm được. Như vậy hạng kỹ thuật này liền phế, thà phế còn không bằng làm được mọi người một nửa mọi người đều có lời. Ai nói người ngoại quốc ánh mắt thiển cận, người ta cái này ánh mắt xem được cũng có thể sao? Đây cũng không phải là đứng trên mặt đất xem phương xa. Ít nhất cũng là đứng ở trên nóc nhà, cũng coi là có chiến lược ánh mắt. Bọn họ nói cũng đúng, nếu như không có thiết thân lợi ích, người ta chính là lơ là công việc ngươi còn có thể nhìn ra được sao? Bọn họ không làm cái này máy quang khắc chính là chết đồ chơi. Vạn Phong trắng bỏ tiền mua trở về chính là làm phế phẩm dùng. Thành tựu ngoài nghề Vạn Phong nhất định là không nhìn ra. Như vậy hắn tiền đánh liền nước trôi. Mà một khi thành công làm được, hai bên liền có thể phân nhiều tiền. Làm sao biết các ngươi có thể liền nhất định có thể thành công? Hơn nữa sau khi thành công là có thể nhất thống thế giới. Vạn Phong không có trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, mà là hỏi ngược một câu. Phiên dịch cầm Vạn Phong nói phiên dịch sau khi đi qua. Ruben đứng lên, hiển nhiên có chút kích động. Chúng ta đã tìm được trước kia không thành công vấn đề và nguyên nhân. nhưng chính là không có tiền đi đánh chiếm những vấn đề này. Nếu như có 100 triệu USD, chúng ta nhất định có thể đánh chiếm. Hơn nữa thời gian lên sẽ không vượt qua 5 năm. 100 triệu USD. Bây giờ NDT và đô la hối suất là vừa so sánh với 3.77 chừng, không tới 400 triệu liền đập xuống. Nếu là như vậy ngược lại là tốt lắm. Cái này còn tiết kiệm tiền, còn có thể cho hắn tiết kiệm hạ 100 triệu nguyên. Coi như các ngươi có thể thành công, có thể bảo đảm đánh bại trên thị trường tất cả máy quang khác sao? Ruben trên mặt lộ ra khinh miệt diễn cảm. Bây giờ trên thị trường máy quang khác đều là tiếp xúc kiểu máy quang khác. Cùng chúng ta không tiếp xúc máy quang khác so sánh, chúng đã là lạc hậu một đời. Ở Micromet thời đại chúng còn có thể chiếm cứ một chỗ ngồi. Nhưng chip tiến vào nanometer thời đại chúng liền không có chỗ nào xài. Ở 500 nanometer trở lên chúng còn có chút chỗ dùng. Mà ở 500 nanometer dưới, chúng chính là một đống sắt vụn. Mà chúng ta đôi công kiện đài máy quang khắc trên lý thuyết là có thể chế biến đến 30 nanometer tả hữu. Một khi chúng ta máy quang khắc nghiên cứu thành công, trên thị trường tất cả máy quang khắc cũng cho hết trứng. Ruben lúc nói lời này ngược lại có chút thô bạo lọt gió ý nghĩa. Ruben nói là thiệt hay giả Vạn Phong không cách nào phán đoán. Nhưng hắn nói bọn chúng máy quang khắc có thể chế tạo đến 30 nanometer nhưng là thật. Còn xa chưa đến nỗi này đây. Carit tiên sinh, Ruben tiên sinh. Các người đề nghị không phải là không có đạo lý, nhưng là có một cái điều kiện ta không thể tiếp nhận. Phiên dịch xong sau đó, Carit và Ruben đối mặt một chút. Cái gì điều kiện? Tương lai cửa hàng dùng thời điểm ta có thể cho các ngươi một nửa lợi nhuận. Nhưng là kiến thức quyền tài sản không thể cho các ngươi. Bởi vì quyền tài sản phân ở hai nhà tương lai sẽ có rất nhiều không cần thiết phiền toái. Điểm này ta vô cùng có kinh nghiệm, thành tựu bồi thường ta có thể cho các ngươi đoàn đội cung cấp 1 năm triệu USD tiền lương. Đối, phương nếu như có một nửa kiến thức quyền tài sản, làm không tiện đem tới chính là một khoản hồ đồ nợ. Không thể nói làm không tốt, đó chính là một khoản hồ đồ nợ. Ngoại quốc muốn mua máy quang khác, Vạn Phong nói không bán bọn họ nói bán. Đến lúc đó và bọn họ thưa kiện nha. Cho nên Vạn Phong nhất định phải có hoàn chỉnh kiến thức quyền tài sản. Carit và Ruben chít chít bên trong ực trao đổi nửa ngày. Vạn, như vậy không được đi. Trong tay chúng ta nếu như không có kiến thức quyền tài sản, tương lai người không phân chia lời cho chúng ta làm thế nào? Nguyên lai người ngoại quốc quan tâm là cái này. Người Trung Quốc chúng ta nói chuyện luôn luôn là định đoạt. Đáp ứng rồi sự việc bảo đảm có thể làm được. Miệng nói không có bằng chứng. Cái này chúng ta có. Thể ký kết hợp đồng. Nếu như tương lai ta thật không phân chia lời cho các ngươi. Các ngươi có thể đến tòa án đi nói với ta nha. Các ngươi luật pháp công chính sao? Chúng ta không tin các ngươi luật pháp. Những thứ này người ngoại quốc lão lấy mình ánh mắt xem. Thế giới, vậy các người cũng có thể đến Liên Hiệp Quốc đi tố cáo nha. Các người lại không gia nhập đời mậu tổ chức. Đến Liên Hiệp Quốc tố cáo cũng không dùng. Tây Phương hàng năm đối với quốc gia xã hội chủ nghĩa. Bôi đen bêu xấu để cho người ngoại quốc trong lòng đối với quốc gia xã hội chủ nghĩa ấn tượng đã. Thâm căn cố đế, yên tâm. Chờ các ngươi máy quang khắc nghiên cứu thành công thời điểm. TQ liền gia nhập đời mậu. TQ một mực ở mưu cầu gia nhập đời mậu tổ chức. Là các ngươi quốc gia Tây Phương không buông được mà thôi. Bất quá ngày này sẽ không quá xa. TQ mưu cầu gia nhập đời mậu sự việc đổ không phải là giả. Nhưng là quốc gia Tây Phương lão đang suy nghĩ làm sao ký kết bọn họ chiếm hết tiện nghi quy tắc. Vì vậy lão ở lằng nhằng, cũng chỉ 10 năm sự việc, lại qua 10 tuổi tác nước thì sẽ gia nhập WTO. Chờ gia nhập WTO sau này người ngoại quốc mới phát hiện,